Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 80. Sự kiện tại ký túc xá nữ. Buổi chiều hôm nay, khí trời vô cùng oi bức, đàn chim giấu trong tàng cây liên tục hót vang, thanh âm huyên náo khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Cũng giống như ngày thường, buổi chiều phòng y tế không có bệnh nhân thanh tỉnh tới mức làm người ta buồn ngủ. Trương Văn Trọng cầm một phần hồ sơ bệnh án nhìn xem, thỉnh thoảng nhấp chén uống một ngụm trà. Tuy rằng khí trời oi bức, nhưng hắn đạt được cảnh giới tĩnh tâm nên vẫn cảm thấy mát mẻ. Bất quá Tô Hiểu Hồng ngồi ngay đối diện, lại không có được phần năng lực như hắn, tuy rằng có quạt điện thổi nhưng vẫn bị nóng bức đến mức le lưới. Nàng lười biếng dựa vào mặt bàn, buồn chán loay hoay nhịp điện thoại. Những bác sĩ khác bên trong phòng y tế cũng gặp phải tình huống không khác gì nàng. Lâm Tử Mạn ở trong phòng đối diện đang dùng tay chống đầu ngủ gật. Nhưng ngay buổi chiều nặng nề này, một tiếng kinh hô thình lình xảy ra làm xua tan vẻ buồn ngủ ủ rũ của mọi người, để cho tinh thần của mọi người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Một người vội vàng chạy vào phòng y tế, hoảng hốt kêu lớn: đã xảy ra chuyện. Chuyện lớn rồi, bên tòa lầu số 6 của ký túc xá nữ có một nữ sinh đang phát điên, cầm dao chém người lung tung. Bên trong phòng y tế, vốn cả đám bác sĩ đang buồn ngủ, phần phật một tiếng toàn bộ chạy ra khỏi phòng mình, vây quanh người đang cao giọng kêu la ồn ào dò hỏi: ui, anh nói thật không? Điên rồi. Làm sao điên? Điên thế nào? Còn hỏi sao? Hơn phân nửa là vì tình cảm mà điên thôi. Ai? Chẳng biết có chém bị thương người không nữa. Người truyền tin lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: thực sự, đương nhiên là thật. Tình huống cụ thể mọi người tự mình đến nhìn xem đi. Hiện tại, nữ ký túc xá đều có rất nhiều người vây quanh, hơn nữa cảnh sát cũng tới rồi. Bao nhiêu năm qua trong trường chúng ta, đây chính là sự kiện lớn nhất a. Đi, đi xem một chút. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, thừa dịp hiện tại không có mặt Hồ Cường, thầy giáo y thích xem náo nhiệt đều nhanh chân chạy ra khỏi phòng y tế, hướng tòa lầu nữ ký túc xá số 6 chạy đi. Nữ ký túc xá số 6. Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng. Làm sao vậy? Trương Văn Trọng thấy biểu tình của nàng có chút không thích hợp. Em ở ký túc xá đó. Tô Hiểu Hồng đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt trong nháy mắt biến thành xấu xí. Chẳng lẽ do Thải Mi? Mấy ngày trước đây, em đã cảm thấy Thải Mi biểu hiện có chút dị thường, nhưng bởi vì cô ấy không ở chung một phòng với em, bình thường cũng không thân thiết lắm, cho nên không có đem chuyện này để vào lòng. Ai? Lão sư, thầy nói có thể thực sự là cô ấy hay không? Vừa nghĩ đến người mình quen biết, không ngờ bị điên còn cầm dao chạy lung tung chém người, Tô Hiểu Hồng cảm thấy thật khó có thể tiếp nhận, nàng liền khẩn trương nói: không được, em phải đi xem. Tô Hiểu Hồng mau chóng chạy ra khỏi phòng y tế, hướng về phía nữ ký túc xá số 6 chạy đi. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau lưng nàng. Bốn phía nữ ký túc xá số 6 sớm đã vây quanh rất nhiều học sinh và lão sư nghe tin tức mà đến. Bọn họ bao bọc trong ngoài ba tầng, đem tòa lầu vây chật kín như nêm cối. Dưới sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng chen qua đám người đang vây xem đật ních, đi tới chỗ hàng rào cảnh sát. Mấy cảnh sát đang giữ gìn trật tự, phòng ngừa học sinh vây quanh xông qua hàng rào cảnh vệ. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu Hồng chỉ đành đứng bên ngoài hàng rào cảnh giới, ngẩng đầu nhìn lên phía hành lang lầu 4. Ở nơi đó, có một nữ sinh mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, gương mặt không thấy rõ, đang cầm một con dao thái trong tay, gác lên trên cổ một nữ sinh đang khóc nức nở. Trên vách tường màu trắng còn lưu một chút vết máu. Mấy nữ sinh bị chém thương đã sớm chạy trốn xuống dưới lầu, được khẩn cấp đưa tới bệnh viện Ung Thành chữa trị. Là Thải Ni, thật là Thải Ni cô ấy. sao lại biến thành như vậy? Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt lại là sự thực. Người bị cô ấy kèm kia là ai? Một nữ sinh bên cạnh nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hiểu Hồng, nhất thời liền oà khóc lên, liên thanh nói: "Tiểu muội, cô cũng tới sao? Vừa rồi thực sự làm tôi sợ muốn chết, hai chân tôi đến bây giờ còn đang run rẩy đây." Tô Hiểu Hồng quay đầu vừa nhìn, nữ sinh đang nói chuyện chính là người cùng phòng với nàng, nàng vội vàng nói: "Phòng trưởng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao Thải Mi lại biến thành như vậy?" Phòng trưởng trong lòng còn sợ hãi nói: "Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Thải Mi đột nhiên chụp lấy thái đao từ trong phòng ngủ của cô ấy chém ra ngoài hành lang. Mấy người ở chung phòng với cô ấy cũng đã bị chém thương, hiện tại được đưa tới bệnh viện Cung Thành rồi, chẳng biết thương thế có nặng lắm không. Lúc trước tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngây ra, hai chân mềm nhũn, toàn bộ là nhờ người bên cạnh lôi kéo, tôi mới xuống được dưới lầu. Người bị cô ấy kèm là ai? Tô Hiểu Hồng lại hỏi. Tôi cũng không biết là ai, nghe bọn chị em nói, hình như là một nữ sinh cùng phòng với Thải Mi. Phòng trưởng vẫn còn đang hoảng sợ, trong thanh âm mang theo run rẩy cường liệt, ngữ khí nói chuyện còn gián đoạn, có chút ấp úng không rõ. Trương Văn Trọng đứng bên người Tô Hiểu Hồng, ngửa đầu nhìn lên nữ sinh tên Thải Mi, sau một lát quan sát, mới hỏi nữ sinh bên cạnh: "Hai người có biết nữ sinh Thải Mi này trong khoảng thời gian gần đây có gặp phải chuyện kích thích gì lớn hay không?" "Cái này em cũng không rõ ràng, phòng trưởng biết không?" Tô Hiểu Hồng nhìn phòng trưởng của nàng hỏi. Phòng trưởng cau mày suy tư một chút mới hồi đáp: "Hình như tôi nghe nói bạn trai của Thải Mi một chân đứng hai thuyền." "Cô cũng biết đó, Thải Mi người này tính cách có chút nổi hướng, bình thường gặp chuyện đều giấu kín trong lòng không chịu nói. Có phải vì chuyện này mà cô ấy phát điên hay không?" "Rất có khả năng này." Trương Văn Trọng đầu tiên gật đầu, sau đó lại hỏi: "Hai cô có thể kể lại cho tôi nghe tính cách của Thải Mi cùng với sự yêu ghét của nàng hay không? Còn có quan hệ bối cảnh gia đình của nàng. Nếu như hai cô còn biết chuyện giữa cô ấy và bạn trai cũng kể lại toàn bộ cho tôi biết. Thế nào, thầy đối với bệnh tâm thần cũng có nghiên cứu?" Tô Hiểu Hồng kinh ngạc hỏi. "Cũng có nghiên cứu qua." Trương Văn Trọng gật đầu đáp. "Uy tiểu muội, người này là ai? Nghĩ như thế nào muốn tìm hiểu chuyện của Thải Mi? Hắn có phải không có hảo ý gì hay không?" Phòng trưởng vội vã kéo Tô Hiểu Hồng, nhẹ giọng dò hỏi. "Yên tâm đi, thầy ấy là sư phụ của tôi. Phòng trưởng, cô biết được chuyện gì đều nói cho thầy đi. Nói không chừng thầy thực sự có thể giúp được cho Thải Mi và bạn nữ sinh kia." Tô Hiểu Hồng vội vàng hồi đáp. Phòng trưởng ngẩng đầu nhìn, lúc này cảnh sát cùng chuyên gia đàm phán với chuyên gia bệnh tâm thần bên trường Đại học Cung Thành đều đã đi lên lầu 4, đang khuyên bảo Thải Mi buông ra thái đao trong tay và thả ra nữ sinh bị nàng kèm ra. Thế nhưng theo tình huống hiện tại mà xem, hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Tâm tình của Thải Mi vẫn thập phần táo bạo như trước, một cảnh sát vừa có ý đồ đến gần nàng, lập tức liền dẫn phát tới sự phản ứng cường liệt, thiếu chút nữa đã bị thái đao chém thương. "Được rồi, tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện tôi biết cho anh nghe." Phòng trưởng thấy thế cũng không dám chần chờ thêm, vội vàng đem toàn bộ mọi chuyện nàng biết về Thải Ni nói cho Trương Văn Trọng, mà Tô Hiểu Hồng ở một bên thỉnh thoảng bổ sung thêm. "Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 81 là khuyên bảo hay đánh gục. Ngay khi Tô Hiểu Hồng và bạn cùng phòng của nàng đang giảng thuật cho Trương Văn Trọng nghe tình huống liên quan tới Thải Ni, trên lầu 4 chuyên gia đàm phán của cảnh sát và chuyên gia bệnh tâm thần học của trường Đại học Cung Thành đang luôn phiên hướng Thải Ni khuyên bảo, nhưng chẳng thu được bao nhiêu hiệu quả.

kỳ thực có lẽ là trước đây thuật thôi miên đã được dùng trong việc trị liệu lâm sàng. Thậm chí ở trong Nội Kinh cũng có ghi chép về thuật thôi miên. Chỉ là ngay lúc đó thuật thôi miên được xưng là trúc do, là một loại thuật không cần dùng châm cứu hay dược vật, chỉ nhờ vào ngôn ngữ cùng động tác ám chỉ để đạt được tâm lý liệu pháp trị liệu hiệu quả. Đáng tiếc chính là bởi vì loại tâm lý liệu pháp này tương đối khó nắm giữ, nhưng còn bao phủ một tầng áo khoác thần bí, cho nên cũng từ từ bị diễn biến trở thành vu thuật mê tín như dùng phù chú chữa bệnh. Hiện tại Trương Văn Trọng thi triển chính là trúc do thuật hàng thật giá thật, cũng chính là thuật thôi miên thời cổ đại của Trung Quốc. Dần dần cự ly giữa Trương Văn Trọng và Thải Ni đã rút gần được gần 5 thước. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 83. Sinh tử một đường. Vương Hiểu và đám đội viên trong đội bóng rổ lúc này đang đứng lẫn trong đám người vây xem bên dưới lầu, đang ngửa đầu quan sát tình thế phát triển. Khi hắn vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng xuất hiện ngay trên hành lang của lầu 4 thì không khỏi sửng sốt, vô ý thức cho rằng mình đã bị lóa mắt. Dù sao trường hợp như vậy, thế nào cũng không đến phiên một vị giáo y lên sân khấu đi. Hắn vội vã nhu nhu đôi mắt, lần thứ hai mở mắt ra, lại phát hiện Trương Văn Trọng vẫn còn đang ở trên hành lang như cũ. Hơn nữa cự ly giữa Trương Văn Trọng và Thải Ni đã rút ngắn lại gần 5 thước. Ui, cậu xem, người kia có phải là Trương ca? Vương Hiểu vội vã lôi kéo đội hữu bên người dò hỏi. Trương ca? Trương ca là ai? Vẻ mặt người bạn trung đội mờ mịt. Chính là Trương ca, sáng thứ hai đã ném bóng vào rổ ở cự ly siêu xa đó. Vương Hiểu vội vàng giải thích. Áp, cậu nói chính là Viễn Đầu Vương. Lúc này người bạn mới kịp phản ứng Vương Hiểu đang nói về ai, vội vã ngửa đầu nhìn về phía Trương Văn Trọng. Sau khi đánh giá cẩn thận một phen, mới kinh ngạc nói. Gì, thật đúng chính là hắn, thế nào hắn lại chạy lên hành lang lầu 4 làm gì? Vừa rồi hai chuyên gia đàm phán và tâm thần học cùng hai vị đặc công sao đều rút đi vậy? Lẽ nào hắn muốn dựa vào lực lượng một mình một người đến chế phục người điên kia sao? Viễn Đầu Vương. Các cậu đang nói Viễn Đầu Vương, lẽ nào là người gây lửa nóng trên diễn đàn của trường đại học trong mấy ngày nay hay sao? Bên cạnh có người nghe thấy được lời nói chuyện của bọn họ, vội vã hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao, Viễn Đầu Vương và Mị Lực ca, hai xưng hô này chính là hai từ nóng hổi nhất trên diễn đàn của trường học mấy hôm nay. Mọi người đều đang suy đoán, người thần bí kia rốt cuộc lại là ai? Không phải chính là hắn sao? Hiện tại hắn đang ở ngay trên hành lang kia, nha, chính là người đang giằng co với người điên kia. Người bạn trung đội của Vương Hiểu chỉ lên Trương Văn Trọng đứng trên hành lang lầu 4, hồi đáp. Không thể nào. Lẽ nào hắn ngoại trừ biết tán gái, biết chơi bóng còn có thể chế phục người điên? Đây cũng thật là quá khó tin đi. Giờ này khắc này, những lời cảm khái tương tự đang liên tiếp vang lên trong đám người vây xem. Bởi vì trong đám người vây xem hiện tại, có rất nhiều người từng ở buổi trưa thứ hai ở ngay cửa trường đại học nhìn thấy Trương Văn Trọng. Cho nên bọn họ liếc mắt liền nhận ra Trương Văn Trọng đứng trên hành lang lầu 4 chính là Mị Lực ca nổi danh trong trang web của trường đại học. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Mị Lực ca, Viễn Đầu Vương xuất hiện trên hành lang lầu 4 đang giằng co với Thải Ni tinh thần thác loạn đã truyền ra trong đoàn người đang vây xem, thậm chí là trong toàn bộ trường đại học Ung Thành. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Trương Văn Trọng, bọn họ không tự chủ được ngừng lại hô hấp, trong lòng luôn tràn đầy sự chờ mong, người đột nhiên nổi danh nhất trong diễn đàn trường đại học, có thể lần thứ hai sáng tạo ra kỳ tích, giải cứu ra con tin đang bị bắt cóc, chế phục Thải Mi tinh thần đang thác loạn hay không? Nỗ lực lên A! Nhất định phải thành công! Trong lòng mọi người đều nỗ lực khuyến khích Trương Văn Trọng. Không ai mong muốn huyết án sẽ phát sinh trên người bạn học của mình. So sánh với sự kích động của những người vây xem cùng sự hy vọng của mọi người bên dưới đặt lên trên người Trương Văn Trọng, chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học núp trong hang lầu, lại cũng không xem trọng thuật thôi miên của Trương Văn Trọng đang sử dụng. Mặc dù theo người thường xem ra thuật thôi miên rất thần kỳ, thế nhưng hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp cũng biết, muốn thành công thi triển thuật thôi miên là phải dựa vào rất nhiều điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, để có thể đề cao xác suất thành công thôi miên, thường thường phải tìm một nơi tương đối an tĩnh, bình thản để tiến hành thôi miên. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại ầm ĩ khẩn trương, hiển nhiên cũng không phải là địa phương tốt để thi triển thuật thôi miên. Thứ nhì, người bị thôi miên phải có sự tín nhiệm đối với người thôi miên, phải có ý thức tự nguyện tiếp thu thôi miên, tốt nhất là có người được người bị thôi miên tín nhiệm làm bạn bên cạnh. Theo tình huống hiện tại đến xem, nhưng điều kiện tiên quyết được cũng không được chuẩn bị đầy đủ. Tuy rằng nói có chút thôi miên sư cao minh, không cần những điều kiện thôi miên tiên quyết tác dụng cũng có thể thành công thi triển thôi miên. Nhưng những người này đều là đại sư thôi miên tiếng tăm lừng lẫy trong và ngoài nước. Chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học cũng không cho rằng Trương Văn Trọng tuổi tác còn quá trẻ lại không có chút thanh danh là có được năng lực như vậy. Huống chi hắn hiện tại muốn thôi miên là một người bệnh tâm thần đang ở trong trạng thái táo cuồng điên loạn. Người bệnh như thế muốn thôi miên sẽ có độ khó cực cao, dù là những thôi miên sư đứng đầu trong và ngoài nước cũng chưa chắc có thể thành công, thì càng đừng nói tới một giáo y còn trẻ tuổi. Chuyên gia tâm thần học nhỏ giọng nói với Lý Chiêu Dương: theo tôi thấy các vị mau nhanh chuẩn bị sẵn sàng, không thể nhờ vào giáo y này hoàn toàn đâu. Lý Chiêu Dương cũng không vội vã trả lời, mà hướng chuyên gia đàm phán đưa ánh mắt dò hỏi. Sắc mặt chuyên gia đàm phán ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Làm tốt hành động chuẩn bị, Lý Chiêu Dương hướng cảnh sát bên người hạ mệnh lệnh, đồng thời nắm chặt cây súng trong tay, làm sẵn chuẩn bị tùy thời đánh gục Thải Ni. Ngay lúc này Thải Ni vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Trương Văn Trọng, đột nhiên mở miệng hét lên: đứng lại, anh đứng lại đó cho tôi, đừng tới đây, nếu như anh dám tới chúng ta sẽ cùng chết. Trong lúc hét lên, nàng còn huy thái đao trong tay như điên. Lúc này Trương Văn Trọng còn cách Thải Ni khoảng 5 thước. Cự ly như vậy hắn có nắm chắc một chiêu chế phục Thải Ni, thế nhưng không nắm chắc làm được dưới tình huống không làm tổn thương con tin. Cho nên hắn cũng không áp dụng hành vi quá khích, mà theo lời ngừng chân lại, giơ lên hai tay, ý bảo chính mình cũng không có ác ý. Đừng khẩn trương Thải Ni, anh là tới giúp em thôi, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Anh là Trương ca ca của em nha. Trương Văn Trọng đột nhiên mở miệng nói. Âm điệu của hắn phi thường nhu hòa, trầm bổng du dương, giống như một khúc âm thanh êm tai của tự nhiên, làm cho tâm tình cũng tùy theo mà bình thản xuống tới. Khi Trương Văn Trọng nói những lời này, Thẩm Vận nổi lên thanh tâm chú, cho nên mới làm cho thanh âm của mình có một loại uy lực làm cho tâm tính kẻ khác chợt bình thản. Trương ca ca. Thải Ni nghiêng đầu suy tư, vẻ mặt biểu tình trần trờ. Gương mặt Trương Văn Trọng mang theo vẻ mỉm cười nói: phải nha Trương ca ca, là Trương ca ca ở sát vách nhà em, là Trương ca ca từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiếu cố chăm sóc cho em. Thân phận này là hắn căn cứ theo lời kể của Tô Hiểu Hồng và bạn cùng phòng của nàng tư cấu đi ra. Để có thể thu hoạch được sự tín nhiệm của Thải Ni, hắn bắt đầu giảng thuật hư cấu những chuyện thơ ấu từng trải qua với Thải Ni. Đoạn hư cấu dựa theo đúng như quá trình lớn lên của Thải Ni mà thành lập, cho nên nói ra điều có lý có tình. Hơn nữa trong quá trình nói chuyện, Trương Văn Trọng liên tục sử dụng trúc do thuật làm ảnh hưởng Thải Ni, để cho nàng từ từ tin người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này nhìn qua như rất quen thuộc, thực sự chính là đại ca ca từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhà luôn rất quan tâm chăm sóc cho nàng. Sự cảnh giới trong ánh mắt Thải Ni đã hoàn toàn tiêu trừ, nàng ô ô khóc giọng nói: Trương ca ca, anh thật là Trương ca ca, ô ô, thật tốt quá. Anh có thể đi tới đây thật sự là quá tốt. Đây không ngờ lại thành công rồi. Tôi không phải đang nằm mơ đi. Chuyên gia tâm thần học thấy thế, khiếp sợ không ngớt. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, có người không ngờ ở dạng tình hình này thành công thôi miên một người bệnh tâm thần đang cuồng táo. Thật là khó tin, thật là khó tin, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Trong lòng chuyên gia đàm phán khiếp sợ cũng không ít. Trương Văn Trọng cũng không biết chuyên gia tâm thần học và chuyên gia đàm phán đang khiếp sợ. Hiện tại tinh lực của hắn đang toàn bộ đặt trên người Thải Ni đang tinh thần cuồng táo. Hắn ôn nhu nói: Thải Ni, buông nữ sinh này ra được không? Thần sắc Thải Ni nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói: Không, em không buông tha cô ta. Em muốn giết cô ta. Đều do cô ta, đều là do tiện nữ nhân này, chẳng biết liêm sỉ câu dẫn bạn trai của em, bức bách bạn trai chia tay em. Nguyên Thải Ni vốn đã bình thản xuống tới, nhất thời lại đem thái đao gác lên trên cổ nữ sinh thở hổn hển nói: Em muốn giết tiện nữ nhân này, em giết cô ta. Nữ sinh bị kinh hoàng đến khóc lên, vội vã giải thích: Tôi không có, Thải Ni, câu dẫn bạn trai của bạn không phải là tôi, là Hiểu Lị đó. Ô ô ô, thực sự không phải là tôi đâu, van cầu bạn thả tôi đi. Hiểu Lị trong miệng nữ sinh nói chính là người bạn gái tốt nhất mà Thải Ni cũng là tín nhiệm nhất. Chính bởi vì là bạn gái tốt nhất, nên khi cô ta cùng bạn trai phản bội sống cùng nhau, nên Thải Ni vốn có tính cách có chút nổi hướng, bởi vì không chịu nổi sự kích thích quá lớn, do đó diễn biến trở thành dáng dấp điên cuồng như hiện tại. Thải Ni trở nên tinh thần thất thường, căn bản đã không còn phân biệt được ai là ai. Cho nên nàng mới đem chuyện kích thích này trút lên trên người nữ sinh bên cạnh, xem nữ sinh này như người bạn phản bội Hiểu Lị đã làm thương tổn nàng. Đối với nữ sinh bị bắt cóc này mà nói chuyện như vậy đúng là đang bị tai bay vạ gió. Đừng nghĩ gạt tôi, cô là Hiểu Lị. Hừ, cô vẫn luôn gạt tôi, tới bây giờ vẫn còn muốn lừa gạt. Tôi muốn giết cô, đúng, hiện tại tôi sẽ giết cô. Thải Ni vẫn lảm nhảm không ngừng, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên lệ mang, nàng vung lên tay phải đang cầm thái đao chém thẳng tới cổ nữ sinh. A, cô ta muốn giết người kia, mau ngăn cản cô ta, ngăn cản cô ta a! Cử động thình lình của Thải Ni làm mọi người đang vây xem dưới lầu nhất thời thất thanh hét lên. Rất nhiều nữ sinh nhát gan thậm chí nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. Lý Chiêu Dương phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn bước ra một bước, chuẩn bị nhảy vào hành lang bắn gục Thải Ni. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 84. Chỉ dùng bi kịch để xong việc. Thải Ni, dừng tay. Trương Văn Trọng thấy thế, vội vàng ngậm một ngụm chân nguyên trong miệng, nương theo tiếng quát chói tai cùng nhau phát ra. Tâm thần của Thải Ni quả nhiên bị kinh sợ, chuôi thái đao trong tay cũng dừng ngay giữa không trung, nàng mở to đôi mắt đỏ rực màu máu căm tức nhìn Trương Văn Trọng, thanh âm nói chuyện với hắn cũng trở nên âm lãnh. Trương ca ca, vì sao anh muốn ngăn cản em giết con tiện nữ nhân này? Lẽ nào anh cũng muốn phản bội em sao? Lý Chiêu Dương vốn đang chuẩn bị nhảy vào hành lang bắn gục Thải Ni, thấy thế vội vã ngừng lại, đồng thời đúng lúc phất tay, nhượng tất cả cảnh sát đều lui trở về thang lầu, không nên lộ diện kinh hách Thải Ni thần kinh đang thất thường. Trương Văn Trọng thẳng nhìn chằm chằm đôi mắt của Thải Ni, ánh mắt phi thường nhu hòa, hắn ôn nhu nói: Không Thải Ni, em sai rồi, anh cũng không phải muốn phản bội em, anh đang giúp em thôi. Anh đang giúp em. Vẻ mặt Thải Ni nghi hoặc. Vẻ mặt Trương Văn Trọng thành khẩn, dùng chút so thuật từ từ hướng dẫn. Phải, anh đang giúp em. Em nhìn kỹ đi, hiện tại nữ sinh bị em bắt cóc này cũng không phải là Hiểu Lị đã phản bội em đoạt đi bạn trai của em. Nàng là bạn cùng phòng của em, là chị em tốt của em, là người khi em sinh bệnh đã chiếu cố thật tốt cho em.

Đồng thời xin anh cũng yên tâm, tôi nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Tôi tin tưởng cậu. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Khi Trương Văn Trọng có Đàm Thanh làm bạn đi xuống dưới lầu, mới kinh ngạc phát hiện đoàn người vây xem tuy rằng không tán đi thế nhưng bầu không khí cũng có chút không tầm thường. Nhân số vây xem quanh ký túc xá nữ có thể nói tới mấy trăm thậm chí hơn một ngàn. Thế nhưng vào ngay lúc này đúng là một mảnh lặng ngắt như tờ, tính đến có chút vượng gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Bầu không khí vượng gì tại hiện trường dù là người có kinh nghiệm phong phú như Đàm Thanh đều cảm thấy kinh ngạc và không giải thích được. Ngay lúc này, khi Trương Văn Trọng xuất hiện, ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn. Sau 3 giây đồng hồ yên tĩnh, mọi người đều bắt đầu vung tay hoan hô lên. Bầu không khí tại hiện trường trong nháy mắt được châm lên, rồi đột nhiên từ trong vắng vẻ chuyển biến thành sầm rĩ. Mà Trương Văn Trọng chính là ngòi nổ. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ tiếng hoan hô đều hội tụ thành ba chữ vang dội: cảm ơn anh, siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 86, lần thứ hai phát hỏa. Đây, một màn ngay trước mắt làm Trương Văn Trọng thật sự không ngờ, hắn không khỏi ngây ngốc đứng yên ngay cửa thang lầu 1. Ba ba ba. Một mảnh tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở phía sau. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay. Tới cuối cùng, mấy trăm tới hơn 1000 người đang vây quanh ký túc xá nữ sinh toàn bộ nội tâm hướng về phía Trương Văn Trọng, hướng về anh hùng trong lòng bọn họ không ngừng vỗ tay. Một màn này không chỉ làm Trương Văn Trọng cảm động, đồng thời cũng làm Đàm Thanh phi thường cảm động. Đầu tiên nàng đưa mắt nhìn mọi người đang vỗ tay, sau đó lại đưa mắt dừng trên người Trương Văn Trọng, nói: ở thời khắc này, anh là anh hùng. Những người này cảm kích, những tiếng vỗ tay kia đều là điều mà anh xứng đáng có. Tô Hiểu Hồng vọt tới bên người Trương Văn Trọng kích động nói: lão sư, thầy thật lợi hại. Không nghĩ tới thầy ngoại trừ y thuật cao minh ra, thân thủ không ngờ lại giỏi đến như thế. Em đã quyết định từ hôm nay trở đi, em phải phong thầy làm thần tượng của em. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng nhìn không được bật cười. Tiểu Đàm, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi muốn về trước. Hiện tại tôi còn đang trong giờ làm việc. Trương Văn Trọng nói. Đàm Thanh gật đầu nói. Không thành vấn đề, anh đi đi, lần này thật sự là cảm ơn anh. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp lại, sau đó đi nhanh về hướng phòng y tế của trường đại học. Tô Hiểu Hồng vẫn đi theo sát bên người hắn. Không cần Trương Văn Trọng mở miệng, những người đang vây quanh ký túc xá nữ sinh đều tự phát nhường ra một con đường. Khi Trương Văn Trọng đi ngang qua người bọn họ ngoại trừ cố sức vỗ tay đồng thời đều tán dương nói: anh hùng, chân hán tử, vừa rồi anh thật sự là quá xuất. Đối mặt với sự tán dương của mọi người xung quanh, Trương Văn Trọng vẫn duy trì mỉm cười. Tô Hiểu Hồng chăm chú đi theo bên người hắn, vô cùng tự hào lớn lên bộ ngực vốn cực lớn, đồng thời còn liên tục nhìn mọi người chung quanh huyền diệu nói: đây là sư phụ của tôi. Ngoại trừ những lời tán dương ra, cũng có không ít nữ sinh có lá gan lớn lại nhìn Trương Văn Trọng thét to: xuất ca, tôi yêu anh, làm bạn trai của tôi đi. Kỳ thực, gương mặt Trương Văn Trọng rất bình thường, không tính là xuất khí. Thế nhưng sự tích anh dũng của hắn có thể làm cho những nữ sinh vây xem cảm thấy hình tượng hắn nhất thời cao vút lên rất nhiều. Cho nên mới gặp phải hiện tượng nhiều nữ sinh mở miệng tỏ tình với hắn. Đối mặt với những lời tỏ tình lớn mật của các nữ sinh, Trương Văn Trọng chỉ lắc đầu cười khổ. Một nữ sinh đột nhiên chen tới trước người Trương Văn Trọng, đưa một tờ giấy có nhiều chữ viết nhét vào trong tay hắn, đồng thời làm ra thủ thế như gọi điện thoại, nói: đây là số điện thoại của tôi, nhớ kỹ gọi cho tôi nhé, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Cử động của nữ sinh này lập tức chiếm được sự bắt chước của các nữ sinh lớn mật khác, liền viết tên và số điện thoại của mình, mạnh mẽ nhét vào trong tay Trương Văn Trọng. Đợi khi Trương Văn Trọng vất vả đi ra khỏi đoàn người đang vây xem, trong tay hắn đã cầm một xấp giấy ghi số điện thoại. Lão sư, thầy thật đúng là diễm phúc không cạn. Tô Hiểu Hồng thấy thế, nhìn không được trêu chẹo nói. Cô cũng đừng trêu chọc tôi nữa, những diễm phúc này tôi không tiêu thụ nổi đâu. Trương Văn Trọng cười khổ nói, thừa dịp không ai chú ý, hắn cầm những tờ giấy trong tay toàn bộ đều ném vào trong một thùng rác bên đường. Ha ha! Tô Hiểu Hồng nhìn không được phá lên cười. Khi Trương Văn Trọng trở về phòng y tế, sự tích hắn anh dũng cứu người sớm đã truyền khắp trong phòng y tế. Toàn bộ bác sĩ và hộ sĩ bên trong đều nhìn hắn giơ lên ngón tay cái tán thưởng sự anh dũng của hắn. Thậm chí ngay cả Hồ Cường vốn đã sớm tan tầm cũng chạy về phòng y tế, liền lớn tiếng biểu dương Trương Văn Trọng một phen, bởi vì sự tích anh dũng của Trương Văn Trọng sẽ làm gia tăng thêm hình tượng tốt đẹp của phòng y tế. Thế cho nên Hồ Cường dù luôn luôn hà khắc, không ngờ lại hùng hồn biểu thị ngày mai cho Trương Văn Trọng nghỉ phép một ngày để hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đồng thời Trương Văn Trọng hoàn toàn không biết toàn bộ quá trình hắn cứu người, không ngờ đều bị người dùng máy quay phim quay lại hình ảnh, đồng thời còn truyền lên mạng online của trường đại học. Sự kiện đột nhiên phát sinh trong nữ ký túc xá, tuy rằng rước lấy những người đứng xem vô cùng phiền phức, thế nhưng bởi vì diện tích của trường đại học cung thành quá lớn, đồng thời còn được phân chia nhiều giáo khu, cho nên những người tận mắt chứng kiến sự kiện ngay tại hiện trường chỉ có một bộ phận nhỏ trong trường đại học cung thành. Đoạn phim ghi lại sự kiện cứu viện, làm Mị Lực Ca, Viễn Đầu Vương hai tên gọi vốn đã biến mất sự nóng cháy, lại lần nữa cháy lên. Không ít người nhắn lại phía dưới đoạn bài post, biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với Mị Lực Ca và Viễn Đầu Vương. Đồng thời những người có sức tưởng tượng phong phú còn đặt thêm cho Trương Văn Trọng một danh hiệu thuần nam nhân. Còn có không ít nữ sinh, ngay trong bài post nhắn lại, biểu đạt tình ngưỡng mộ đối với Trương Văn Trọng. Các nàng đều biểu thị muốn trở thành bạn gái của Trương Văn Trọng, đồng thời còn bởi vì việc này ở trên diễn đàn công khai trận chiến nước bọt tranh đoạt Trương Văn Trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn đàn online của Đại học Cung Thành có thể nói vô cùng náo nhiệt, hỗn loạn không chịu nổi. Làm kẻ khác tiếc nuối chính là đoạn ghi hình vô luận là cảnh xa hay gần, không ngờ không sao nhìn thấy rõ dáng dấp của Trương Văn Trọng. Đây cũng là điều làm mọi người bất mãn, thế cho nên có không ít người đều trách móc người quay đoạn phim này. Nhưng làm đương sự như Trương Văn Trọng lại cũng không hề hay biết chuyện náo nhiệt trên diễn đàn của trường. Dù hắn có biết việc này cũng chỉ đạm mạc mỉm cười. Bởi vì trong đoạn ghi hình không nhìn thấy được rõ gương mặt hắn, kỳ thực chính là hắn tạo thành. Hắn đem chân nguyên giải trên mặt mình, kể từ đó, mắt thường của con người tuy rằng có thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, thế nhưng nếu sử dụng máy quay phim hay máy chụp hình, điện thoại di động để ghi lại, sẽ không thể nào nhìn được rõ gương mặt của hắn. So sánh với việc Trương Văn Trọng hưởng thụ sự đãi ngộ này, Trương Thao lại bi ai hơn rất nhiều. Từ ngày đó trở đi, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều sẽ rước lấy sự chỉ trỏ và ánh mắt hèn mọn của người bên ngoài. Bởi vì biểu hiện chạy trốn của hắn khi thải đi muốn nhảy lầu có thể làm cho mọi người đều khinh thường đối với hắn. Không chỉ có như vậy, trong những ngày kế tiếp, Trương Thao đi đâu ban đêm sẽ thường xuyên bị những nhân sĩ thân phận không rõ ràng đánh đập. Vài lần như vậy, hắn cũng không dám ra ngoài ban đêm nữa, chỉ cần sắc trời hơi tối, hắn liền ở lì trong ký túc xá, đánh chết cũng không chịu ra ngoài. Thế nhưng dù hắn có làm như vậy, nhưng cũng không tránh được số phận bi ai. Mỗi buổi tối, chỉ cần hắn vừa ngủ say, lập tức sẽ gặp sự đánh lén bất minh. Vừa mới bắt đầu, hắn hoài nghi do bạn cùng phòng chỉnh hắn, thế nhưng không ai chịu thừa nhận. Không chỉ có như vậy, toàn bộ người trong phòng vẫn duy trì sự nhất trí cao độ, muôn miệng một lời nói không có ai đánh hắn, là chính hắn bị bệnh hoang tưởng mà thôi. Cuối cùng không chịu được sự dằn vặt và khinh thường, Trương Thao buồn bã tuyển chọn nghỉ học. Có người nói ngay ngày hắn nghỉ học, chỗ ký túc xá hắn ở, tiếng hua chiêng gõ trống ầm ĩ suốt cả đêm. Những câu chuyện này không ngừng truyền lưu bên trong trường đại học Ung Thành, trở thành chuyện đứng đầu nổi danh nhất năm nay. Thậm chí còn có rất nhiều học sinh có văn chương giỏi giang, dùng việc này làm bối cảnh, sáng tác ra rất nhiều chuyện đồng thoại mộng mơ. Đương nhiên, trong những cố sự này, không thể nghi ngờ chính là những nữ sinh thích mơ mộng viết ra. May là Trương Văn Trọng không có thói quen online, bằng không hắn đọc được những cố sự này, dù cho công phu dưỡng khí có tốt, cũng chỉ sợ phải phun máu ba lần a. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 87 Tổ Linh Đan. Trương Văn Trọng trở lại phòng y tế không bao lâu, đã đến thời gian tan tầm. Sau khi cùng Tô Hiểu Hồng thu thập xong phòng làm việc, hắn đưa chìa khóa cho Tô Hiểu Hồng. Tuy rằng ngày mai hắn không cần đi làm, thế nhưng Tô Hiểu Hồng phải tới. Ngày hôm nay Trương Văn Trọng biểu hiện sự anh dũng ra ngoài, làm Tô Hiểu Hồng rất kính phục. Nàng đưa ra lời mời Trương Văn Trọng cùng đi dùng cơm, cùng lúc muốn biểu đạt sự kính ngưỡng của chính mình, mặt khác còn muốn cảm tạ hắn đã giáo dục trong thời gian gần đây, xem như một bữa cơm cảm ơn ân sư. Nhưng Trương Văn Trọng lại uyển chuyển từ tuyệt, bởi vì so sánh với việc đi dùng cơm, hắn càng có chuyện rất trọng yếu cần làm. Tô Hiểu Hồng bị từ tuyệt, mất hứng bầm lại đôi môi nhỏ nhắn. Nếu như để người khác nhìn thấy loại vẻ mặt này của Tô Hiểu Hồng, khẳng định sẽ phải mở lời an ủi nàng. Nhưng đáng tiếc chính là người như Trương Văn Trọng, ở trong tình yêu nam nữ căn bản chỉ là một đầu gỗ hoàn toàn ngây ngốc, cho nên hắn căn bản không hề mở miệng an ủi Tô Hiểu Hồng, xoay người liền đi. Ngay khi Trương Văn Trọng rời đi, Lâm Tử Mạn cũng đang đứng ngay cửa phòng của nàng, biểu tình như muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng không thể đem lời trong lòng nói ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi Đại học Ung Thành, Trương Văn Trọng cũng không trực tiếp đi về nhà, mà đi lên xe buýt công cộng đi tới chợ thuốc Đông Y Ung Thành. Lần trước những dược liệu mà hắn mua được, sớm đã dùng hết 7-8 phần. Hơn nữa ngoại trừ tẩy tủy đan và cấu nguyên đan, hắn còn cần luyện chế một ít đan dược khác. Tuy rằng có Phượng Cầu Hoàng làm chủ dược, nhưng cũng phải cần có một ít phụ dược phối hợp mới có thể luyện chế thành. Bên trong chi phiếu Vưu Thiên Hải đưa cho hắn quả nhiên lại có thêm 600 vạn gửi ngân hàng. Có được số tiền này, Trương Văn Trọng cũng có thể mua thêm một ít dược liệu quý báu. Khi hắn cầm theo bao lớn bao nhỏ những loại thuốc đông y từ trong chợ đông y đi ra, trong tài khoản của hắn đã dùng hơn 10 vạn. Về đến nhà, đem những bao thuốc đông y lớn nhỏ đặt trên mặt đất, Trương Văn Trọng lập tức bắt đầu luyện đan. Trước đó luyện chế tẩy tủy đan và cấu nguyên đan, sớm đã dùng hết trong mấy ngày nay. Bất quá hiện tại Trương Văn Trọng cũng không còn dùng được tẩy tủy đan nữa, cho nên hiện tại hắn luyện chế cấu nguyên đan đồng thời cần dùng Phượng Cầu Hoàng cùng những dược liệu phụ trợ khác luyện chế loại đan dược mới, tổ linh đan. Công hiệu của cấu nguyên đan là củng cố chân nguyên trong cơ thể, giảm bớt sự hao tổn linh khí trong người. Mà tổ linh đan còn lại có thể làm cho linh khí quanh mình toàn bộ hội tụ lại, cung cấp cho người tu luyện hấp thu vào trong cơ thể. Ở biển linh khí của thời gian xa xưa, tác dụng của tổ linh đan cũng không rõ ràng. Thế nhưng tại thế giới linh khí cực loãng như hiện nay, tổ linh đan lại phi thường hữu dụng. Ngay lúc Trương Văn Trọng luyện chế cấu nguyên đan và tổ linh đan, điện thoại di động vang lên. Vừa cầm lấy nhìn lên màn hình, chính là do Vưu Sai gọi tới. Trương Văn Trọng vừa chuyển máy, thanh âm của Vưu Sai đã từ bên trong điện thoại truyền ra. Ui, là Trương tiên sinh phải không? Tôi là Vưu Sai. Chúng tôi đã dựa theo lời của anh dặn dò, để ông nội liên tục uống thuốc đông y anh đã cho. Không phải anh đã nói, sau khi ông nội tôi uống 3 ngày thuốc, anh sẽ tới tái khám cho ông nội tôi sao? Anh xem, lúc nào có rảnh rỗi đến khám dùm ông nội tôi. Trương Văn Trọng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, hồi đáp. Ngày hôm nay đã quá muộn, không thích hợp, ngày mai tôi sẽ đến, vừa lúc ngày mai tôi nghỉ ca. Vưu Giai nói, tốt lắm, xem như đã định, sáng mai tôi tới đón anh. Được, Trương Văn Trọng đáp. Lúc cắt đứt điện thoại, đan dược dùng chân hỏa bí quyết luyện chế cũng đã hoàn thành. Cấu nguyên đan cùng tổ linh đan nổi bật trong chén, nhìn thật đẹp. Cùng lúc đó hương thơm thấm tận ruột gan lại tràn ngập khắp nhà Trương Văn Trọng, thậm chí là từ những khe cửa truyền ra khỏi nhà. Rất nhiều người vừa tan tầm đúng lúc đi ngang qua nhà của hắn đều ngửi được hương thơm thấm tận ruột gan làm cho kẻ khác thần thanh khí sảng. Thơm quá, cố hương vị này từ nhà ai truyền ra tới? Mọi người không khỏi hiếu kỳ muốn tìm kiếm đầu nguồn truyền ra hương thơm. Thế nhưng bởi vì toàn bộ hành lang tràn ngập hương thơm, cho nên cũng không có ai phát hiện đầu nguồn truyền ra hương thơm lại chính là từ phòng của Trương Văn Trọng đang ở. Cấu nguyên đan và tổ linh đan vừa thành công, Trương Văn Trọng liền cầm lên một viên bỏ vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển y giám tâm kinh thúc đẩy dược lực. Đồng thời cũng nương theo công hiệu của tổ linh đan và cấu nguyên đan, bắt đầu đem linh khí loãng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể của mình, chuyển hóa thành chân nguyên bản thân. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng cũng phát hiện chân nguyên của mình so sánh với ngày hôm qua lại có đề thăng, hơn nữa còn đề thăng phi thường rõ ràng. Nói vậy, đây đều là bởi vì ngày hôm nay hắn đã cứu Thải Ni và Dung Tỷ, không chỉ có được sự cảm kích của Thải Ni cùng Dung Tỷ, đồng thời còn có được sự cảm kích của mọi người tại hiện trường. Lần này Trương Văn Trọng tu luyện, vừa tròn một đêm. Thẳng đến sáng sớm khi ánh mặt trời rơi trở lại trên người Trương Văn Trọng, hắn mới dừng việc tu luyện, đứng dậy hoạt động tay chân. Ngay lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Cầm lấy điện thoại di động nhìn màn hình biểu hiện, chính là Vưu Giai gọi tới. Ui, là Trương tiên sinh phải không? Tôi là Vưu Giai, hiện tại tôi đang ở dưới lầu nhà anh, không biết anh đã rời giường chưa? Chờ thêm chốc lát, tôi sẽ xuống ngay. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Trương Văn Trọng cũng không vội vã đi xuống lầu. Bởi vì đêm qua tu luyện, trong cơ thể hắn bài ra rất nhiều tạp chất, toàn thân thối hoác, thật sự không thích hợp lập tức gặp người. Khi Trương Văn Trọng đi tới dưới lầu, chiếc bơ mơ vê sơ của Vưu Giai đã chờ lâu. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi xuống tới, Vưu Giai vội vã ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, mỉm cười ngoắc hắn. Trương tiên sinh, tôi ở chỗ này. Đợi Trương Văn Trọng ngồi vào vị trí cạnh tài xế, Vưu Giai cũng không vội vã chạy đi, mà đưa một túi thức ăn cho hắn. Vật gì vậy? Trương Văn Trọng tiếp nhận túi thức ăn, không giải thích được hỏi. Vưu Giai vừa cười vừa nói. Là sữa đậu nành và bánh bí đỏ, tôi đoán anh cũng chưa ăn điểm tâm, cho nên mua luôn cho anh ở tiệm ăn sáng. Trương Văn Trọng mỉm cười. Cảm ơn. Nói gì mà cảm ơn? Vưu Giai vờ giận chừng mắt liếc hắn nói. Dù muốn nói cảm ơn, cũng là tôi nói với anh. Anh đưa thuốc đông cho tôi, thật đúng là rất có hiệu quả. Ông nội uống 3 ngày, nguyên đôi chân đã đánh mất chi giác, không ngờ đã khôi phục lại chút cảm giác. Hiện tại cả gia đình tôi còn đang chờ mong ông nội sẽ đứng lên lần nữa. Vưu lão gia tử muốn đứng lên lần nữa cũng không có vấn đề, chỉ là cần thêm một thời gian trị liệu. Trương Văn Trọng nói. Hắn cấp đơn thuốc đông cho Vưu Thiên Hải uống, có khả năng khởi lên công hiệu, chính là thôi miên cổ độc ẩn trong hai chân của Vưu Thiên Hải. Chỉ khi hoàn toàn thôi miên được cổ độc, trải qua thủ đoạn đặc thù, lấy cổ độc ra khỏi người Vưu Thiên Hải, sau đó lại an dưỡng nghỉ ngơi, là có thể giúp Vưu Thiên Hải đứng lên lần nữa. Nhưng nếu như cổ độc còn chưa hoàn toàn bị thôi miên, lại mạnh mẽ lấy nó ra khỏi chân Vưu Thiên Hải, xác suất thành công phi thường nhỏ. Bởi vì ở dạng tình huống này, cổ độc sẽ tán loạn tránh né trong cơ thể Vưu Thiên Hải, sẽ ôm đồm ý nghĩ ôm nhau cùng chết, tổn thương Vưu Thiên Hải, thậm chí sẽ cấu thành uy hiếp đối với sinh mạng của hắn. Chí ít hiện tại chúng ta nhìn thấy được hy vọng, so sánh với trước đây không có chút hy vọng đã là tốt hơn.

Ngày xưa vị thiếu nữ miêu tộc nói nàng hạ tình cổ trong người hắn, cũng không phải hù dọa hắn, mà là chân thực tồn tại. Trên thế giới này, không ngờ thật có cổ độc. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 89. Nỗi băn khoăn trùng trùng. Lúc Vưu Thiên Hải giảng thuật qua đoạn kinh lịch, nước mắt ngang dọc, tâm tình đặc biệt kích động. Hắn cũng không có chú ý tới, vùng lông mày của Trương Văn Trọng lúc này cũng đang cau chặt lại. Trương Văn Trọng có thể vững tin, Vưu Thiên Hải chân tình lưu lộ, nói ra đều là lời nói thật, cũng không hề giả dối. Thế nhưng hắn cũng vững tin, trong người Vưu Thiên Hải bị trúng cũng không phải là tình cổ. Trương Văn Trọng mặc dù không thâm nhập nghiên cứu qua cổ thuật, tuy nhiên từng là một vị tiên nhân, ngày xưa trong lúc tu hành đã đi du lịch khắp Đại Giang Nam Bắc. Hắn cũng từng đi qua đất Miêu ở phía Tây Nam bàn luận đạo Pháp với Miêu Vu, tự nhiên là có hiểu biết một chút về cổ thuật. Pháp sư của mỗi bộ tộc đóng ngoặc tròn. Trương Văn Trọng biết, gọi là tình cổ, chính là một loại cổ thuật đặc biệt của nữ tử Miêu tộc. Miêu nữ dùng chính máu tươi của mình, mỗi ngày nuôi cổ, 10 năm mới có thể luyện thành một con tình cổ. Mà nam tử bị trúng tình cổ, nếu như xảy ra chuyện nam nữ với cô gái khác, sẽ xúc động tình cổ, mỗi tháng sẽ bị phát tác một lần, mà cảm giác lúc tình cổ phát sinh hẳn là đau đớn tê tâm liệt phế. Rất nhiều người bị trúng tình cổ, sau khi phát sinh ân ái với cô gái khác, sẽ lập tức bất đắc kỳ tử mà chết. Chính bởi vì không chịu nổi sự đau đớn tê tâm liệt phế kia. Thế nhưng dựa theo tình huống mà Vưu Thiên Hải miêu tả, loại cổ độc mà hắn trúng hoàn toàn khác hẳn với tình cổ. Căn cứ theo suy đoán của Trương Văn Trọng, ngày xưa Vưu Thiên Hải cùng vị miêu nữ kia yêu nhau, rất có khả năng nàng cũng không hề hạ tình cổ trên người hắn. Sở dĩ nàng nói như vậy chỉ là vì muốn Vưu Thiên Hải sau này phải tìm đến nàng, đừng quên bỏ nàng đi. Nếu như Vưu Thiên Hải thật sự chúng phải tình cổ, như vậy hắn kết hôn với người phụ nữ khác, nói không chừng đã sớm bị tình cổ phát tác mà đau đớn đến chết, làm sao còn như bây giờ, con cháu đầy nhà sống tới tuổi già. Nếu như không phải là tình cổ, trong người Vưu Thiên Hải lại là cổ gì? Nếu như không phải do vị miêu nữ kia hạ cổ cho hắn, thì là ai hạ cổ? Hai nghi vấn đồng thời xuất hiện trong đầu Trương Văn Trọng. Nhìn Vưu Thiên Hải đầm đìa nước mắt, Trương Văn Trọng cũng không đem suy đoán của mình nói ra. Dù sao đó chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hắn cũng không mong muốn bởi vì việc này mà kích thích Vưu Thiên Hải. Sau một lát trầm ngâm, Trương Văn Trọng ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên hai chân bị liệt của Vưu Thiên Hải, dùng thủ pháp Nhu Vân Cửu Ma, xoa bóp đôi chân đã mất đi chi giác của hắn. Trong lúc xoa bóp, Trương Văn Trọng đưa một tia chân nguyên truyền vào trong hai chân bị liệt của Vưu Thiên Hải, sưu tầm cổ độc giấu kín bên trong. Trương Văn Trọng làm việc cực kỳ cẩn thận, bởi vì cổ độc đối với ngoại lực phi thường mẫn cảm, nếu như chỉ hơi vô ý, khiến cho nó cảnh giác, không chỉ làm Vưu Thiên Hải bị thương, đồng thời sẽ làm tổn thương luôn bản thân Trương Văn Trọng. Cho nên Trương Văn Trọng phải cẩn thận thận khống chế tia chân nguyên, để nó chậm rãi đi vào trong hai chân Vưu Thiên Hải, cẩn thận sưu tầm. Công phu không phụ lòng người, ngay khi trán Trương Văn Trọng đẫm đầy mồ hôi, rốt cuộc hắn ở trong cơ thể Vưu Thiên Hải tìm được một cổ độc. Hắn cũng không vội vã dùng chân nguyên công kích cổ độc, bởi vì cổ độc tuy rằng bị thôi miên thế nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, đồng thời vẫn duy trì tính sinh động, nếu như tùy tiện triển khai thế tiến công đối với nó, sẽ làm nó tức giận, do đó làm tổn thương đến Vưu Thiên Hải. Trương Văn Trọng chỉ dùng tia chân nguyên thu hoạch tin tức tình báo về cổ độc, sau đó thu hồi chân nguyên đứng dậy. Trương Văn Trọng đã biết trong cơ thể Vưu Thiên Hải cũng không phải là tình cổ gì, mà là miệt phiến cổ. Căn cứ dân gian thuật lại, gọi là miệt phiến cổ, chính là đem một con miệt phiến mở ngoặc tròn nan tre đóng ngoặc tròn dài chừng 4-5cm, trải qua luyện chế đặc thù, đặt trên đường, người đi đường đi ngang qua, miệt phiến sẽ nhảy lên chân người, làm cho người ta đau đến dữ dội. Đồng thời bởi vì nó ký sinh trên chân người, hấp thu chất dinh dưỡng và tinh khí, dần dần sẽ làm chân người đó bị liệt, thậm chí còn bởi vậy mà chết. Dùng miệt phiến làm cổ, chuyện như vậy nghe vào thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Trương Văn Trọng hiểu về cổ thuật, lại biết miệt phiến cổ kỳ thực cũng không phải dùng nan tre luyện chế mà thành, mà là dùng một loại côn trùng tên là bọ tre, có hình dáng rất giống nan tre trúc, trải qua phương pháp dưỡng cổ đặc thù, dưỡng luyện mà thành. Bọ tre bình thường tự nhiên không có lực chui vào trong thân thể con người để ký sinh lại sinh sôi nảy nở, thế nhưng trải qua cổ thuật dưỡng thành miệt phiến cổ, sẽ có năng lực làm cho kẻ khác sợn tóc gáy. Nếu đã biết trong người Vưu Thiên Hải bị trúng là miệt phiến cổ mà không phải tình cổ, như vậy Trương Văn Trọng cũng có thể triển khai châm chích trị liệu thi thố. Trương Văn Trọng nói: "Được rồi Vưu gia gia, sau đó tôi sẽ đem kế hoạch trị liệu nói cho Vưu giai, do nàng giám sát giúp ông thực thi." Ngay khi Trương Văn Trọng chuẩn bị mở cửa gọi Vưu giai đi vào, Vưu Thiên Hải đột nhiên nói: "Tiểu Trương, ta van cậu một việc được không?" "Chuyện gì?" Trương Văn Trọng xoay người lại hỏi. Vưu Thiên Hải khẩn cầu nói: "Việc hôm nay ta đã nói, cậu biết, tôi biết, trời biết, như vậy đủ rồi. Đừng nói cho những người khác, được không?" Trương Văn Trọng gật đầu. "Được, tôi đáp ứng ông, tôi sẽ không nói cho những người khác." "Thật tốt quá, cảm ơn cậu Tiểu Trương." Vưu Thiên Hải nhất thời thở phào. "Không cần khách khí, bảo mật cho bệnh nhân vốn là trách nhiệm của chúng tôi." Trương Văn Trọng hồi đáp, đồng thời đưa tay mở cửa phòng. Vưu Sai đang chờ ở ngoài cửa, vội vã cất bước đi đến, thân thiết dò hỏi: "Thế nào, Trương tiên sinh, bệnh tình của ông nội tôi ra sao?" Trương Văn Trọng mỉm cười nói: "Bệnh tình của Vưu gia gia đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp." "Được rồi, lần trước tôi đưa cho Vưu gia gia đơn thuốc còn không?" "Vẫn còn." Vưu Sai gật đầu nói. Trương Văn Trọng phân phó: "Nếu đơn thuốc vẫn còn, như vậy cứ chiếu theo đơn thuốc tiếp tục bốc thuốc nấu cho Vưu gia gia uống tiếp tục. Chỉ là tăng thêm hai loại dược vị kỳ trung và chu sa lên gấp bội, mặt khác cho thêm hoàng bách và xà sàng tử, những dược liệu còn lại thì không thay đổi." Trương Văn Trọng cải biến lại đơn thuốc, đều nhằm vào miệt phiến cổ. Mấy dược liệu này đối với miệt phiến cổ có công hiệu tốt hơn. Vưu Sai rất sợ mình lẫn lộn, vội vã tìm tới giấy bút, nhờ Trương Văn Trọng đem những lời vừa nói viết lên trên giấy. Sau đó lại hỏi: "Còn có điều gì cần phân phó nữa không?" Trương Văn Trọng đáp: "Tạm thời đã không có, cứ theo đơn thuốc đã sửa đổi nấu thuốc uống. Một tuần sau, tôi trở lại tái khám cho Vưu gia gia, trong một tháng, hẳn là có thể giúp Vưu gia gia đứng lên lần nữa. Đương nhiên nếu muốn triệt để khang phục còn cần một đoạn thời gian an dưỡng, dù sao hai chân Vưu gia gia đã liệt nhiều năm như vậy, muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần một đoạn thời gian." "Ngô, nếu như tối nay có vận khí tốt, có thể mua được dược liệu cần thiết, thì đợt trị liệu này cũng có thể rút ngắn." Vưu Sai vội vã nói: "Cần loại dược liệu gì? Tôi đi nhờ người mua tới." Trương Văn Trọng cười nói: "Những loại dược liệu này dù tôi có nói tên và hình thái của chúng cho cô, chỉ sợ cũng không có ai có thể nhận ra được. Cho nên chỉ có chính tôi đi tìm. Chỉ hy vọng tối nay trong hoa cỏ dược thì có thể có loại dược liệu về phương diện này xuất hiện." Vưu Sai nói: "Vậy tôi đành nhờ anh, cần bao nhiêu tiền, anh tính dùm tôi là được. Tiền của những dược liệu này, tôi khẳng định không thể để cho anh bỏ ra." "Tốt." Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu, cũng không khách khí với nàng. Chú thích: xà sàng tử dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách bản kinh, còn gọi là xà sàng thực là quả chín phơi hay sấy khô của cây xà sàng, có tên thực vật là Nidion Monniezi, mở ngoặc tròn lơ đóng ngoặc tròn cu xôn. Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, tống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sắn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sơn phu thủy ngân mở ngoặc tròn ý đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hơ gơ sơ đóng ngoặc tròn.